Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 444, chương 443, chắc thắng rồi, trận này chắc thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, Hoành Đoạn Tiên bỏ cuộc. Khâu Bình hôm sau đến tham gia trận đấu, nhưng mãi không thấy đối thủ đến. Cuối cùng được tuyên bố là Hoành Đoạn Tiên bỏ cuộc. Như vậy, Tiểu Nhện đắc lợi, thắng trận mà không gặp nguy hiểm, dễ dàng giữ được đài. Đây là chuyện gì vậy? Dù là ai tin tưởng Khâu Bình đến đâu, lúc này cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một trận có thể nói là trùng hợp, nhưng hai trận đều trùng hợp sao? Xác suất này quá thấp rồi. Thậm chí chính Khâu Bình cũng không tự tin nữa. Anh nghĩ Minh Linh Vương làm vậy có quá đáng không? Dù muốn gian lận, cũng phải đổi cách mới mẻ chút chứ. Lần nào cũng xử lý đối thủ trước trận, có vẻ quá kiêu ngạo. Không, không phải vậy, là vì hôm qua Long Bá trong trận chiến với thiên tài của Long tộc trên võ đài bị thiên tài của Long tộc ám toán, đêm qua vết thương bùng phát, hiện đã hôn mê, nhưng rất nhanh có người đến giải thích. Long Bá là một tộc người khổng lồ sống trên biển thời cổ đại, lấy việc câu cá rồng làm thú vui, có thù hằn chết chóc với Long tộc, gặp nhau là không chết không thôi. Hôm qua dù là trận ảo, hai bên đấu trong không gian ảo, nhưng khi đánh ra lửa giận, xin thực chiến, Hoành Đoạn Tiên đã đánh bại thiên tài của Long tộc, tưởng chừng mình đã thắng. Không ngờ thiên tài của Long tộc chơi bẩn, Long Bá trở về bị bùng phát vết thương, giờ không thể lên võ đài. Vì Long Bá tự thách đấu Khâu Bình, nếu nói Khâu Bình ra tay độc ác, trừ phi Tiểu Nhện có khả năng tiên đoán, nếu không không thể làm đến mức này. Dù thế giới này có pháp thuật suy diễn số mệnh, nhưng những người có năng lực đó chắc chắn không muốn dính vào việc này. Các trận đấu nâng cấp của tiên sách đều có vài vị cường giả cấp tạo hóa giám sát, chắc chắn không ai gian lận, xin mọi người yên tâm. Quan viên của thần đạo cũng lập tức phái người đến giải thích. Chuyện này nếu không xử lý tốt, uy tín của thần đạo nhân gian cũng bị tổn hại. Hơn nữa chuyện này thực sự không liên quan đến họ. Lần này đại hội, ngoài Minh Linh Vương, còn có vài cường giả cấp tạo hóa từ thiên giới giám sát. Không phải họ muốn làm gì là được, nhưng để giải thích rõ ràng, thần đạo tạm thời điều chỉnh quyết sách. Mời thiên giới, Thừa Minh Thiên Vương đến sắp xếp đối thủ cho hai bên, và chỉ công bố ngay trước khi lên võ đài, để tránh người ngoài nghĩ có gian lận. Nhưng điều này lại gây ra một vấn đề, Khâu Bình không thể chuẩn bị chiến thuật dựa trên đối thủ, vì anh là hạng hai, thực tế là hạng nhất, chỉ có người khác thách đấu anh không thể thách đấu người khác. Người khác có thể dựa trên chiến thuật của anh để chuẩn bị, nhưng anh lại không biết gì về đối thủ. Điều này rất thiệt thòi. Trước đây là vận may của mình, sau này chắc không đơn giản vậy nữa. Chỉ mong gặp đối thủ yếu hơn chút, sau này còn nhiều trận khốc liệt phải đánh. Khâu Bình đã dự đoán được mình sẽ là đối tượng thách đấu của tất cả mọi người. Cho đến khi đại hội kết thúc, anh sẽ không được yên bình. Khâu Bình đối chiến, Cực Không Đạo Nhân, Trần Huyền Minh. Khâu Bình đứng trên võ đài, nhìn đối thủ trước mặt, đối phương mặt mày hồng hào, thân hình cao giáo, không có vẻ gì bị thương. Cực Không Đạo Nhân, trên tiên sách xếp hạng 65, đã lên thiên tiên không biết bao nhiêu năm, dù là về sức mạnh hay tiềm năng, đều là lựa chọn hàng đầu. Mọi người âm thầm gật đầu. Lần này không có gian lận, đẳng cấp của Khâu Bình sẽ lộ ra trong trận này. Còn Khâu Bình trong lòng cũng cảnh giác, đối thủ này không dễ chơi. Đại hội nâng cấp tiên sách không giống như lần đầu tiên leo lên tiên sách, khi đó có sự hạn chế sức mạnh của thiên tiên. Giờ đây Khâu Bình phải đối mặt với cao thủ thiên tiên hoàn chỉnh. Ngốt rồi, Cực Không Đạo Nhân cũng giỏi pháp thuật không gian. Khâu Bình mới thành tiên, cũng là pháp thuật không gian. Hai bên hiểu biết về không gian chắc chắn chênh lệch rất nhiều. Điều này sẽ bị khắc chế chết cứng. Trong thế giới, nếu hai người đều hiểu cùng một loại pháp tắc, thì người hiểu sâu hơn sẽ áp chế hoàn toàn người hiểu thấp hơn. Sự chênh lệch này rõ ràng nhất ở pháp thuật không gian. Người hiểu không gian hơn đối thủ một chút, trong biến hóa thật giả sẽ cao hơn đối thủ một tầng. Rất khó phòng thủ, tiểu nhện, gặp khó rồi. Hai người đứng vững, cực không đạo nhân liếc thấy gương mặt có chút đờ đẫn của tiểu nhện. Trong lòng cười lạnh, hắn muốn xem, con nhện này thật sự lợi hại hay chỉ là giả thần giả quỷ. Ngay cả Lý Nhược Ngọc cũng bị nó đè một đầu. Ban đầu Lý Nhược Ngọc được công nhận là thiên tài số một. Gần đây bị tụt một hạng, nhưng người mới đứng nhất luôn ẩn danh. Không ai biết tên, không lâu sau, Lý Nhược Ngọc tụt thêm một hạng. Giờ đã là hạng ba, Trần Huyền Minh búng tay. Lập tức không gian xung quanh rung động, vô số dấu kiếm mỏng hiện ra. Mỗi dấu kiếm đều cắt không gian, chỉ cần hiểu biết về không gian không cao hơn hắn. Đây là một chiêu không thể giải. Sức tấn công của không gian luôn đứng đầu trong các pháp thuật. Trong chớp mắt, Khâu Bình bị những dấu kiếm này vây quanh. Vô số dấu kiếm giao thoa, hóa thành chữ thập, đột nhiên xuất hiện trên người Khâu Bình. Chữ thập va chạm, sinh ra lực lượng hủy diệt kinh khủng, khiến người xem đều kinh ngạc. Trần Huyền Minh mạnh lên nhiều vậy. Loại pháp thuật không gian này khó đối phó. Có thể tấn công, phòng thủ, thoát thân, gần như bất bại. Lực lượng không gian tập trung trên người Khâu Bình. Lực hủy diệt kinh khủng muốn đưa anh vào hỗn độn. Nhưng tiểu nhện chỉ đứng yên, để lực lượng không gian cắt lên người. Nhưng cơ thể anh không có chút tổn thương nào. Anh thậm chí cảm thấy chán, không nhịn được ngáp một cái. Thì ra là một con gà yếu. Trông vậy mà tôi tưởng là cao thủ, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp. Khâu Bình thầm coi thường, người này hiểu biết về không gian quá sơ sài. Lúc mình mới bước vào nguyên thân, hiểu biết về không gian cũng tương tự. Giờ đã là thiên tiên, còn chơi trò hủy diệt không gian này. Còn tiểu nhện đã hiểu ra không gian là biến thể của thời gian. Không gian là sự kéo dài của thời gian. Tất cả những biến hóa của không gian đều có thể coi là ảo tưởng. Thời gian là một ảo thuật lớn. Không gian cũng vậy, đã là ảo thuật, chỉ cần coi nó không tồn tại, nó sẽ chỉ là mộng ảo. Khâu Bình bình tĩnh, để Trần Huyền Minh tấn công. Xem tất cả như gió thoảng, như giấc mơ, thiên địa quy cực diệt sinh thuật. Sắc mặt Trần Huyền Minh thay đổi, hắn bước lên một bước, ngón tay chỉ về phía trước, một lỗ hổng xuất hiện, muốn đẩy Khâu Bình vào dòng hỗn loạn của thời gian không gian. Nhưng lỗ hổng vừa hiện ra, không gian trước mặt nứt ra, bóng dáng tiểu nhện như kính vỡ, lập tức biến mất. Trần Huyền Minh cảm nhận một cảm giác nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, lập tức một cái như ý ngọc nhỏ biến lớn, cuối cùng nặng nề đập vào mặt hắn, khiến linh hồn hắn vang lên, đầu óc trống rỗng, bùm bùm bùm, coi người này là thiên tài. Khâu Bình đặc biệt tăng thêm sức mạnh, sau khi đập liên tục 13 lần, Trần Huyền Minh lập tức ngất đi, quả nhiên đồ này hữu dụng. Khâu Bình lắc lắc cái như ý ngọc trong tay, vô cùng đắc ý, vì sau khi thành tiên, những thiên tài này cơ bản đều có bất tử thân, muốn giết họ rất khó. Hơn nữa nhiều người luyện thay chết thuật, không ai biết trên người họ có bao nhiêu con rối thay chết. Khâu Bình không kiên nhẫn dây dưa, trực tiếp đánh ngất là xong. Người chưa chết, chắc không kích hoạt thay chết được. Người chiến thắng, Khâu Bình, Trần Huyền Minh ngất đi. Khâu Bình thắng trận thứ ba, nhưng nhiều người vẫn chưa thấy rõ cách chiến đấu của Khâu Bình. Vì tiểu nhện từ đầu đến cuối chỉ di chuyển một lần, rồi dùng như ý ngọc tập kích, trông nhẹ nhàng, không có gì lạ, đó là tiên thiên càn nguyên như ý. Trong số người xem chiến đấu, có vài thần linh của đấu bộ thiên giới. Họ nhìn thấy cái như ý ngọc trong tay Khâu Bình, mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái như ý tiên thiên này, dù không phải bảo vật tạo hóa, nhưng là thứ đấu mẫu nguyên quân yêu thích nhất. Ở mức độ nào đó, còn đại diện cho một phần quyền uy của nguyên quân. Cái như ý này cách đây không lâu không phải được giao cho Bích Giao tiên tử. Sao lại ở trong tay Tiểu Nhện? Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ Bích Giao tiên tử cho Tiểu Nhện mượn? Đây có ý của nguyên quân? Hay là hành động cá nhân của Bích Giao tiên tử? Họ không dám nghĩ đến việc cướp giật. Ai dám cướp đồ của đấu mẫu nguyên quân? Khác gì tìm chết. Ba trận đấu kết thúc, Tiểu Nhện vừa vui vừa lo. Vui là ba trận toàn thắng, không chỉ có hai trận gặp may, trận thứ ba còn gặp một con gà yếu, đánh một trận nghiền nát. Lo là sau ba trận ảo, tiếp theo sẽ là thực chiến. Thực chiến là đánh thật, bị thương là thương thật. Nếu đối thủ đấu với anh theo kiểu thay nhau đánh, dù không bị giết, cũng bị mệt chết. Nhưng tôi phát hiện ra một điều lạ. Khâu Bình đột nhiên nghĩ ra một quy luật. Trước trận thứ nhất và thứ hai, anh từng thầm mong đối thủ gặp chuyện. Sau đó hai đối thủ thật sự gặp chuyện. Trước trận thứ ba, anh mong gặp một con gà yếu. Rồi quả nhiên gặp một con gà yếu. Một thiên tiên hiểu về không gian còn không bằng Tiểu Nhện lúc còn là nguyên thân. Không phải gà yếu thì là gì? Lần này tôi cầu nguyện gặp một đối thủ yếu và còn mang lại nhiều lợi ích cho tôi. Tiểu Nhện rất tham lam, giờ không thỏa mãn với việc đánh bại đối thủ, anh còn muốn kiếm lợi. Anh hồi hộp chờ đợi cả đêm. Cuối cùng đến trận thứ tư, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên Tượng Di đối chiến Khâu Bình. Trận thứ tư của Khâu Bình là thực chiến. Ba trận ảo bảo vệ đã qua, bất cứ ai thách đấu anh đều có thể chọn hình thức chiến đấu, và anh không thể từ chối. Ai bảo anh xếp hạng cao, hưởng thụ khí vận cao nhất, phải chịu đựng áp lực từ mọi phía. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên là một tán nhân của thiên giới. Truyền rằng hắn từng nhận được một tiên phủ cổ đại, có vô số tài nguyên và truyền thừa vô thượng. Từ đó tu vi tăng vọt, không chỉ thành tựu thiên tiên, còn xếp hạng 48 trong tiên sách. Truyền rằng ưu điểm lớn nhất của truyền thừa này là pháp lực hùng hậu. Luyện khí trong ngực, có thể phóng ra và thu lại. Khi mới thành tiên, từng ở Bắc Hải thiên giới, tụ khí thành dây, câu lên một con long kình thời cổ. Bất kỳ ai đấu với hắn đều rất đau đầu. Vì sức tấn công của Tượng Di không phải mạnh nhất, nhưng bền bỉ, phòng thủ kín kẽ, nhiều đối thủ mạnh hơn hắn cũng bị hắn tiêu diệt dần dần. Khâu Bình trận này gặp Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên, muốn tập kích như trước không dễ. Khâu Bình nhìn người trung niên trước mặt, diện mạo bình thường, mặc đạo bào, trước ngực thêu một đóa sen lớn. Mặt người đàn ông dường như dán một lớp vàng, nhưng cơ thể gầy yếu, dường như gió thổi qua sẽ ngã. Thấy rõ diện mạo đối thủ, Tiểu Nhện thở phào nhẹ nhõm. Trận này chắc thắng rồi. Người này trông như một con gà yếu, chắc không cần mình ra tay, đối thủ sẽ không còn. Cảm giác này thật đã. Chỉ là khi cả hai thật sự giao đấu, Khâu Bình mới nhận ra mình đã coi thường đối thủ. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên mở miệng phun ra, không gian xuất hiện một luồng kiếm khí bay thẳng vào ngực Khâu Bình. Không gian gào thét như sóng biển cuồn cuộn chảy xiết, bên tai vang lên tiếng nổ mạnh. Khâu Bình di chuyển tránh né, đồng thời vung tay, một sợi chỉ đen mờ hiện ra trước Tượng Di. Nhưng vết cắt không gian không còn lợi hại như thường lệ, như gặp một lớp da bò, không thể cắt thêm chút nào. Bùm, Khâu Bình đổi ý, sợi chỉ nổ tung, không gian hỗn loạn như cành cây lan ra xung quanh. Nhưng Tượng Di mở miệng phun, hơi thở mờ ảo xông ra, đập tan những lỗ hổng. Hơi thở này dường như đã được rèn luyện, có đủ loại công dụng, nhất khí phá vạn pháp. Khâu Bình đứng xa, hai tay đen lại, một tia sáng hủy diệt tụ lại trước Tượng Di. Không gian chấn động mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, hơi thở bùng nổ, tia sáng hủy diệt của Khâu Bình cũng tan biến. Khâu Bình phản ứng nhanh, khi hơi thở của đối phương tan biến, vô số lỗ hổng không gian, tia sáng hủy diệt đồng loạt tấn công, như tên lửa bắn phá, nhưng Tượng Di lại phun ra một hơi thở, từng lớp hơi thở lại hiện ra bên cạnh hắn. Dù Khâu Bình tấn công thế nào, hắn vẫn như vỏ rùa, vững như Thái Sơn. Khâu Bình lần đầu gặp đối thủ phòng thủ mạnh như vậy. Và nhìn cách đối phương nhẹ nhàng ứng phó, hai người có thể đấu đến thiên hoàng địa lão. Lúc này, Khâu Bình mới gãi đầu. Anh tưởng mình có thuật ước nguyện. Hóa ra ba trận trước hoàn toàn là trùng hợp. Người trước mặt không phải gà yếu, mà là địch thủ mạnh chưa từng thấy. Khâu Bình không còn mơ mộng. Anh di chuyển. Không gian xuất hiện hàng chục bóng dáng, mỗi bóng dáng lơ lửng trong không gian, đồng loạt tấn công, trong chớp mắt, mật độ tấn công không gian tăng lên hàng chục lần, khiến người xem biến sắc. Cách chương